Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3813. Chương 3813: Đề cao giá cả. Long tâm thảo chính là màu xanh, là dây leo loại thực vật, nhưng là cũng không rất dài. Nó lá cây rất kỳ lạ, từng mảnh chồng chất lên nhau, tựa như là long lân, mà dây leo chỉnh thể cộng lại cũng giống là một đầu tại bay lên thần long, sinh động như thật. Tiểu Hỏa Long nhìn thấy cái này gốc long tâm thảo thời điểm, trong lòng đột nhiên liền tràn ngập vô tận khát vọng, dù là không có từ phía trên này cảm nhận được bất kỳ khí tức, nó đều có thể biết, cái này gốc long tâm thảo đối với mình có trợ giúp cực lớn. Chư vị, đây chính là long tâm thảo. Lần này rất cảm tạ mấy vị xuất thủ tương trợ. Nếu như các ngươi có thể tới Long Vương Cốc, chờ ta sau khi trở về, tất nhiên hào hào chiêu đãi các vị. Long Thanh Phong lần nữa khách khí nói, lộ ra rất có thành ý. Nếu như không phải Bạch Vũ Chiết bọn hắn xuất thủ, nó kết quả tốt nhất hẳn là chính mình đào tẩu. Đồ vật là lấy không được, thậm chí khả năng còn gặp nguy hiểm. Bạch Vũ Chiết mấy người cũng khách khí vài câu. Hắn còn tại cảm ứng đến tổng hợp chi đỉnh, cũng không phải tới từ Long Tâm Thảo, nhưng đến nơi này sau đó, loại kia cảm ứng mạnh hơn. Bạch Vũ Chiết có thể xác định, chính mình thứ muốn tìm hẳn là ngay ở chỗ này. Chỉ là, hắn không rõ ràng thứ này đến cùng là Cửu Long Đỉnh, vẫn là Cửu Long Đỉnh kia một mai hạt châu. Tóm lại, đứng ở chỗ này thời điểm, loại kia sức cảm ứng so trước đó mạnh hơn. Hắn bây giờ muốn là thế nào mở miệng, từ Long Thanh Phong nơi này đạt được cái này gốc long tâm thảo. Thế là, hắn mở miệng nói ra, Thanh Phong huynh đệ, kỳ thật khế ước của ta đồng bạn cũng phi thường cần long tâm thảo. Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, có thể hay không bán cho ta? Tỷ như ngươi cần gì? Thần tinh, thần đan, vẫn là vật gì khác, ta đều có thể cho. Long Thanh Phong hơi sững sờ, nó không có nhiều như vậy tâm tư, coi là đồ vật nắm bắt tới tay, đối phương cũng xác thực không có ác ý, chính mình liền có thể rời đi trước, tiếp tục tại Long Chi Đạo trường lịch luyện, lại không nghĩ rằng đối phương lại đưa ra muốn mua thần tinh, thần đan. Những vật này không chỉ nhân loại cần, thần thú cũng giống vậy cần. Cũng bởi vì thần thú là không có cách nào luyện đan, khả năng đối thần đan cần sẽ còn lớn hơn một chút. Long Thanh Phong đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không bán. Nó là huyết mạch thuần chính long tộc, long tâm thảo đối với nó y nguyên có tác dụng, nhưng thế tất không có cái khác huyết mạch không thuần long tộc trọng yếu như vậy. Long tâm thảo đối với hắn có thể đưa đến tác dụng, những bảo vật khác xác thực cũng có thể thay thế. Nghe nói các người thần đan cũng chia rất nhiều loại, có chân thần đan, chủ thần đan, thiên thần đan loại hình. Ngươi có thể cho ta một mai thiên thần đan, ta liền đem long tâm thảo cho ngươi. Long Thanh Phong sau khi suy nghĩ một chút nói, nó đối thần đan hiểu rõ không nhiều, không biết những cái kia phẩm cấp thần đan bên trong, mỗi một loại đều có mấy cái cấp độ phân chia. Cảm thấy đã thiên thần đan hẳn là tối cao cấp bậc, vậy mình liền muốn một mai thiên thần đan đi. Không chiếm đối phương tiện nghi gì, chính mình hẳn là cũng không lỗ bản. Kỳ thật long tâm thảo tại trong nhân loại thị trường cũng không lớn, bởi vì đối với nhân tộc đến nói, sử dụng không lớn a. Trừ phi là giống Bạch Vũ Chiết dạng này, có được long tộc khế ước thú, kia coi là chuyện khác. Dùng Bạch Vũ Chiết góc độ đến nói, một mai hạ phẩm thiên thần đan khẳng định là bạc đãi Long Thanh Phong. Trung phẩm thiên thần đan hắn cũng cho không được. Như vậy đi, ta liền cho ngươi hai viên thiên thần đan, như thế nào? Bạch Vũ Chiết không muốn chiếm nhân gia tiện nghi, dạng này gạt người là không đúng, sở dĩ chủ động đề cao một số giá cả, như vậy không tốt đâu. Các ngươi đối ta có ân, coi như các ngươi hơi hưởng điểm tiện nghi cũng là phải. Không nghĩ tới, Long Thanh Phong lại cự tuyệt. Long tộc thuần phác thực tế khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một đầu long đều là dạng này tính nết. Dù sao bọn họ cùng nhân loại đồng dạng, mỗi người tính tình tính cách đều không giống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN